chính là con thật sự Phi rất nhớ mọi người nha. Mỗi ngày đều nghĩ đến mọi người nha. Hắn nở nụ cười, bên trong nụ cười kia thế nhưng có vài phần ngọt ngào. Làm người, bỗng chốc cứng lại. Nhà ăn một mảnh yên tĩnh. Trong nháy mắt kia, vẫn là Tạ Nghênh Phong tuổi nhỏ nhất phục hồi lại tinh thần, lỡ lời kêu lên. Anh như thế nào ở đây? Tôi như thế nào không thể ở đây? Tạ Văn Hàm làm ra một bộ kinh ngạc. Nơi này là nhà của tôi à, tôi về nhà có cái gì không đúng sao? Tôi nhớ mọi người cho nên liền về nhà xem à. Tạ Văn Hàm rất là đúng lý hợp tình mà trả lời nói. Chẳng lẽ tôi không thể về nhà sao? Tạ Nghênh Phong bị Tạ Văn Hàm đổ đến gắt gao, ba Tạ đối với con trai lớn Tạ Văn Hải một ánh mắt, Tạ Văn Hải lập tức có chút bất mãn mà mở miệng nói. Tạ Văn Hàm, mày nói cái gì? Mày về đến nhà liền khiến cho mọi người không thoải mái. Tạ Văn Hải trong mắt dần dần hiện một phen gió lốc, gã lạnh lùng nói. Câm miệng của mày, lại lăn về phòng của mày đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Văn Hàm hơi hơi gục đầu xuống, bộ dáng tựa hồ có chút thương tâm, hắn sửng sốt một hồi lâu, mới có chút nghẹn ngào mà mở miệng nói. Đại ca, bên trong thanh âm kia thế nhưng có vài phần ủy khuất. Ba Tạ phụ truyền trong mắt đi lên hòa giải, đầu tiên là giả ý răn dạy Tạ Văn Hải vài câu, lại cười đối Tạ Văn Hàm nói. Văn Hàm đã trở lại, đây là chuyện tốt a, tới cho Văn Hàm chén đũa. Lâu như vậy không trở về nhà, nhưng làm mẹ con lo lắng. Mẹ Tạ nhận được ánh mắt chồng, cũng vội vàng buông chiếc đũa, đi đến bên người Tạ Văn Hàm, giữ chặt tay Tạ Văn Hàm, từ trên xuống dưới mà đánh giá Tạ Văn Hàm, nói. Gầy, bên trong thanh âm có vài phần nghẹn ngào, kia cũng là hắn tự tìm. Tạ Văn Hải lập tức cười lạnh ra tiếng, hắn so Tạ Văn Hàm lớn hơn 7 tuổi, khi chuyện kia phát sinh, hắn biết cho nên đối thân thế Tạ Văn Hàm cũng biết vài phần, hơn nữa ba Tạ đối với con trai lớn chính mình cũng phi thường vừa lòng, chờ Tạ Văn Hải thành niên, cũng đem bí mật Tạ ra một chút mà chậm rãi tiết lộ cho Tạ Văn Hải, cho nên Tạ Văn Hải đối Tạ Văn Hàm cũng không có vài phần cảm tình, thậm chí là đầy cõi lòng đề phòng cùng địch ý. Khi niên thiếu Tạ Văn Hải nhà bọn họ ngày thường cũng không quá tốt, Tạ Văn Hải đến bây giờ đều còn nhớ rõ đoạn thời gian kia, muốn ăn cái gì đều không ăn được, muốn mua cái gì đều không mua được, bạn bè nhà trẻ có đủ loại món đồ chơi hàng hiệu, nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ có hai món đồ chơi xe con, hắn muốn ba ba mama cho hắn nhiều mua món đồ chơi cũng chỉ nhận được cha răn dạy cùng nước mắt của mẹ. Tạ Văn Hải một chút cũng không muốn trở lại sinh hoạt trước kia. Khác với Tạ Nghênh Phong cùng Tạ Văn Hiên, từ lúc sinh ra liền hưởng thụ cẩm y ngọc thực, Tạ Văn Hải thực sự trải qua nhiều năm gian khổ, Tạ Nghênh Phong cùng Tạ Văn Hiên còn có vài phần nuông chiều, nhưng Tạ Văn Hải tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, cơ hồ có thể nói là cùng ba hắn Tạ Ninh Hạo không sai biệt. Đây cũng là nguyên nhân Tạ Ninh Hạo vừa lòng con trai lớn gã. Bởi vì con trai lớn gã, mặc kệ là tướng mạo hay tính cách đều cực giống gã. Lúc trước ông bà Tạ Văn Hàm giúp đỡ một nhà Tạ Văn Hải chính là chưa từng nghĩ tới sẽ dẫn sói vào nhà, làm mạng con trai, con dâu, cháu trai mình hết thảy vào tay người khác a. Tạ Ninh Hạo tâm ngoan thủ hắc, Tạ Văn Hải cũng không thua kém chút nào. Tạ Ninh Hạo cùng Tạ Văn Hải là cha con, tính tình lại cơ hồ không sai biệt, phối hợp lại phá lệ ăn ý, ngẫu nhiên có Tạ phu nhân cùng Tạ Nghênh Phong, trên bàn cơm thật náo nhiệt, nếu đổi về nguyên chủ Tạ Văn Hàm, hiện tại tâm tự sát xin lỗi đều có. Mà Tạ Văn Hàm lại không thèm quan tâm, những người này nói hắn căn bản không nghe, chỉ là khi bọn họ ngừng lại, hắn hơi hơi cắn môi dưới, hơi hơi hé miệng, một chữ cũng không có nhổ ra, sau đó quay đầu liền đi. Đi một hồi lâu, hắn mới run rẩy khóe môi, thấp thấp hỏi. Chính là tôi tưởng các người a, các người không giống tôi sao? Nói xong, hắn đi nhanh rời đi, hắn nện bước cực nhanh, cũng không có người cản hắn, liếc mắt qua một cái tựa như động vật nhỏ bị thương lại vô pháp tự bảo vệ mình, chỉ có thể trốn tránh đáng thương. Tạ Văn Hiên nhìn bóng dáng Tạ Văn Hàm, không biết vì cái gì, gã tổng cảm giác hôm nay Tạ Văn Hàm cùng Tạ Văn Hàm dĩ vãng không giống nhau, không khỏi nhỏ giọng nói. Hắn có chút không giống nhau, nơi nào không giống nhau, Tạ Nghênh Phong mắt trợn trắng, sảng khoái nhanh nhẹn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn chán ghét như vậy. Được rồi, Tạ phu nhân vẫy vẫy tay, ngăn lại Tạ Văn Hiên cùng Tạ Nghênh Phong, nói. Hắn thích thế nào liền đi thế nào thôi, đến nỗi Nghênh Phong, con không phải hẹn bạn bè muốn đi dạo phố sao? Văn Hiên, trong chốc lát còn đi học, hai con đều không có bao nhiêu thời gian, còn không nhanh lên ăn cơm, ngốc làm gì? Ăn cơm, Tạ Văn Hải phun ra hai chữ, lấy đũa gắp đồ ăn, Tạ Nghênh Phong cùng Tạ Văn Hiên từ trước đến nay sợ hãi đại ca này, nghe Tạ Văn Hải mở miệng, lập tức liền ngoan ngoãn ăn cơm. Tạ Ninh Hạo cùng Tạ Văn Hàm mặt mày ý cười mà nhìn ba đứa con, lại liên tưởng sinh hoạt hiện tại cầm y ngọc thực mà nghĩ trước đây cũng không dám nghĩ, không khỏi cảm thấy vài phần khuây khỏa. Chỉ là, cái vật chướng mắt kia khi nào mới có thể diệt trừ? Tạ phu nhân hơi hơi nhướng mày, hết thảy trước mắt nàng không thể mất đi, nếu mất đi, nàng khẳng định sẽ nổi điên. Cho nên nàng thập phần phản cảm Tạ Văn Hàm, mỗi khi Tạ Văn Hàm xuất hiện ở trước mắt nàng, ngẫm lại hết thảy này có như thế nào, nàng luôn có một loại bất an, mà hôm nay, nàng càng có một loại bất an. Nhưng mà, nàng không thể mất đi hết thảy trước mắt được, nàng không thể, bọn nhỏ của nàng cũng không thể. Tạ Văn Hàm về tới phòng chính mình, cái tòa nhà này cùng hắn có một loại liên hệ bí ẩn, chính hắn nói không nên lời đây là liên hệ gì, nhưng từ khi trở lại Tạ gia, hắn liền cảm giác tâm tình su y gờ sứa y gờ. Cái loại cảm giác thân mật cùng tìm được tất cả, làm thân thể hắn đều uyển chuyển nhẹ nhàng. Tạ Văn Hàm ngồi ở trên giường chính mình, thật sâu mà hít một hơi, sau đó tập trung tinh thần, ý đồ làm chính mình cùng nhà cũ xây dựng quan hệ thân mật nào đó. Một phút, hai phút, ba phút. Tạ Văn Hàm hô hấp càng thêm đều đều, hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, phảng phất như ngủ rồi. 10 phút, 20 phút, 30 phút, Tạ Văn Hàm mở mắt, trong mắt có vài phần bực bội, không biết vì cái gì, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sợi thân mật tín nhiệm kia, cỗ lực lượng kia rõ ràng cũng đang liều mạng hướng hắn dãy dụa cầu cứu, cũng nỗ lực nhảy đến bên người hắn, nhưng cố tình chính là bọn họ cố vô pháp tương ngộ. Tựa như vương mẫu đã vẽ cho Ngưu Lang chức nữ một dải ngân hà, nhìn thấy cảm thụ được cố tình chính là sờ không tới, không chạm tới, thật sự sầu chết người. Tạ Văn Hàm xoa xoa huyệt thái dương chính mình, hắn một không có truyền thừa, hai không biết sách có quan hệ huyền học của Tạ gia đặt đâu, hệ thống sức mạnh hắn đều không có một khái niệm cơ bản, mà hắn ở các thế giới khác hiểu biết hệ thống sức mạnh khác, không có sách truyền thừa chỉ đạo mà nói, trời biết hắn có thể trực tiếp đi đường vòng hay không. Cha mẹ Tạ Văn Hàm mất sớm, thời điểm rời nguyên chủ vẫn là đứa trẻ không ký ức, hơn nữa trong trí nhớ nguyên chủ cũng không có một chút về ký ức huyền học, đời trước khi hắn chết mới phản ứng lại, tự nhiên đối với các loại gia truyền Tạ gia không hề biết, mà bởi vì tính cách cùng chịu khắt khe, nguyên chủ đối với cái nhà này cũng không có nhiều hiểu biết, càng không biết sách truyền thừa Tạ gia đặt ở nơi nào. Bất quá có thể khẳng định chính là Tạ Văn Hàm không biết ở nơi nào, những người khác cũng không biết. Đại sư sau lưng Tạ Ninh Hạo vì cái gì không bóp chết Tạ Văn Hàm, còn không phải bởi vì nhà cũ Tạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cũ Tạ gia bất quá là một phòng ở tính ở kinh thành giá nhà cực cao, nhà cũ có giá trị không nhỏ, nhưng mà đối với đại sư huyền học sau lưng Tạ Ninh Hạo mà nói còn không phải là phòng ở, đồ vật này có thể vào được mắt bọn họ. Bọn họ coi trọng, truy đuổi, chưa bao giờ là nhà cũ Tạ gia, mà là muốn có được đồ vật nhà cũ Tạ gia. Tạ gia là thế gia huyền học, cho dù sau này suy bại, con cháu gia tộc thực lực bình thường, nhưng hắn rốt cuộc truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí tồn tại trước khi vương triều thành lập, này có được nhiều ít thứ tốt. Chính là những pháp khí, linh khí không đề cập tới, chính là Tạ gia mấy ngàn năm truyền thừa có sách kiến thức liên quan tới huyền học đều là một kho tàng lớn mà đáng sợ. Bí mật thế gia huyền học cũng không ngoại chuyện, gia tộc có điểm khắc nghiệt chỉ truyền cho đích trưởng tử, đời đời chỉ truyền cho một người, những người khác đều không cần hiểu biết bất luận cái gì. Tạ Văn Hàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hắn trở lại nhà cũ chỉ duy nhất một mục đích chính là biết rõ ràng sức mạnh trên người chính mình, sau đó học được mấy thứ này, rốt cuộc đối với hắn mà nói, Tạ Ninh Hạo bọn họ căn bản không có uy hiếp gì, xuống tay sớm muộn cũng chẳng khác nhau, những người đó bất quá là châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Hắn tương đối để ý là vị đại sư huyền học phía sau những người này. Tạ Văn Hàm xoa xoa huyệt thái dương, hắn hơi hơi nhấp khóe môi, lại một lần nhắm mắt lại, ngưng tụ tinh thần, hết sức chăm chú, muốn ở căn nhà cũ này tìm được manh mối mà mình muốn. Tạ Ninh Hạo bọn họ cũng không có khả năng biết mấy thứ kia ở nơi nào, nếu bọn họ biết Tạ Văn Hàm phỏng chừng đã không còn sống. Cho nên nói, hiện nay căn bản không có người biết mấy thứ kia ở nơi nào, hắn chỉ có thể chính mình tìm. Tạ Văn Hàm nằm ở trên giường, bộ dáng tựa như ngủ rồi, hắn cảm giác trong đầu dần dần có thể vẽ ra mô phỏng phòng ngủ, hắn có thể cảm giác được có thứ phảng phất đang liều mạng mà tránh thoát. Thân thể, trói buộc, hắn, muốn đi trước xa hơn địa phương, phảng phất có thứ gì kêu gọi hắn. Cái cửa phòng ngủ phát ra một thanh âm, làm Tạ Văn Hàm đột nhiên đánh một cái rùng mình, cái cảm giác thần kỳ lại huyền diệu nháy mắt bị đánh vỡ, Tạ Văn Hàm trong lòng nhiều thêm vài phần tức giận. Anh hai, một cái thanh âm có phần kiều mềm truyền đến, Tạ Văn Hàm lạnh lùng mà nhìn qua đi, chỉ thấy Tạ Nghênh Phong bưng một cái mâm, đứng ở cửa, đối với hắn lẳng lặng mà mỉm cười. Em tới đưa cơm cho anh ăn, dạ dày anh vốn dĩ không tốt, buổi tối một chút đồ ăn đều không ăn, lại có bệnh dạ dày quan trọng. Cô gái nhỏ rụt rè mà đứng ở đó, có chút lo lắng mà nói. Anh hai, đừng giận đại ca cũng là lo cho anh nhất quyết chạy ra ngoài đối nghịch trong nhà, anh biết chúng ta lo lắng cỡ nào không? Mama lúc ấy thiếu chút nữa bị anh làm tức vào bệnh viện, anh còn nhất ý cô hành tâm chúng ta a, đều lạnh thấu. Yi Gu Xing không chấp nhận lời khuyên của người khác và cố chấp làm theo ý của mình. Nói đến đây, thanh âm cô gái nhỏ có một ít nghẹn ngào, tựa hồ là cực kỳ khổ sở. Tạ Văn Hàm khóe môi chậm rãi gợi lên, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Phải không, đây là địa vị của nguyên chủ ở trong nhà này, người khác đều có thể tự do đi vào phòng hắn, muốn vào liền vào, muốn mở cửa liền mở cửa, hoàn toàn không cần hắn đồng ý, ngay cả gõ cửa đều có thể miễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm hắn thực nhẹ cũng thực lạnh, nhưng Tạ Nghênh Phong đứng ở cửa phòng ngủ Tạ Văn Hàm, thấy không rõ ánh mắt Tạ Văn Hàm, cũng không nghe được lạnh lẽo trong giọng nói hắn, chỉ nghĩ chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ chính mình, sau đó đi ra ngoài chơi. Bảo nàng tới đưa cơm cho Tạ Văn Hàm đã đủ ủy khuất, còn muốn nàng đối Tạ Văn Hàm hỏi han ân cần, quan sát Tạ Văn Hàm mỗi một biểu tình, mỗi một thanh âm cùng ngữ khí. Nhưng hắn đẹp, Tạ Văn Hàm thích ăn thì ăn, đói chết đánh đổ. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là nhớ nhiệm vụ Tạ Ninh Hạo cho nàng, thấy Tạ Văn Hàm không chịu ra tới nhận, Tạ Nghênh Phong đành phải đi vào, mà chân nàng vừa mới bước vào một bước liền nghe được một thanh âm lãnh đạm. Đứng lại, Tạ Nghênh Phong ngây ra một lúc có chút không kiên nhẫn nói. Anh hai, làm sao vậy? Tạ Văn Hàm từ trên giường nhảy xuống, sau đó đi đến trước cửa phòng ngủ, một bên sập cửa phòng, Tạ Nghênh Phong liên tục lui về phía sau tức muốn hộc máu nói. Tạ Văn Hàm, anh làm gì? Tạ Văn Hàm dứt khoát lưu loát mà khóa cửa. Tạ Nghênh Phong, cộc cộc cộc, mà gõ cửa, nàng tuổi nhỏ nhất vẫn là cô bé, từ nhỏ bị người kiều sủng, đâu chịu nổi ủy khuất này, lập tức liền tức điên. Tạ Văn Hàm, anh có ý thứ gì? Anh mở cửa cho tôi. Anh mắt chó Lữ Động Tân không biết người tốt tâm, mô tả những người không biết tốt hay xấu. Tôi ý tốt đưa cơm cho anh lại đối với tôi như vậy. Chỉ chốc lát sau, Tạ Văn Hải liền đi tới, sau khi biết sự việc trải qua, hắn rất phẫn nộ gõ cửa Tạ Văn Hàm không ứng, hắn tìm quản gia cầm chìa khóa dự phòng, trực tiếp mở cửa. Mà Tạ Văn Hàm đang ngồi ở trên giường chờ bọn họ nha, một bộ dáng giải trí. Tạ Văn Hàm, thanh âm Tạ Văn Hải mang theo áp lực phẫn nộ, hắn là đứa cao lớn nhất Tạ gia, tính tình lại lạnh lùng, mấy đứa trẻ Tạ gia đều sợ hắn, nguyên chủ càng cực kỳ sợ đại ca này, bởi vì Tạ Văn Hải đối hắn lạnh lùng nhất. Nhưng mà Tạ Văn Hàm cũng không sợ hắn, vì thế Tạ Văn Hàm quyết định chủ động xuất kích. Chỉ là cá nhân có điểm yếu, Tạ Văn Hải cũng không ngoại lệ. Đại ca, Tạ Văn Hàm không chút để ý nói. Ai cho phép các người tiến vào phòng tôi? Tôi ở trong nhà, có phải thật sự một chút địa vị đều không có, phòng tôi không cần gõ cửa, mặc kệ tôi đang làm cái gì, các người muốn vào liền có thể vào, muốn ra liền có thể ra, muốn phòng của tôi sao? Tạ Văn Hàm quật cường mà ngẩng đầu lên, tức giận nói. Tạ Văn Hàm, Tạ Văn Hải không nghĩ tới hôm nay Tạ Văn Hàm thế nhưng sẽ cáo trạng, lập tức sắc mặt liền lạnh xuống, lạnh lẽo trên người hắn đi ra bên ngoài không cần tiền đồ, hắn biết Tạ Văn Hàm sợ nhất hắn lạnh mặt nhưng không nghĩ tới lúc này, Tạ Văn Hàm trực tiếp quay đầu đi cầm quần áo trên giường hắn, la lớn. Nếu cái nhà này không chào đón tôi cũng không ở nơi này. Các người nếu thích cái phòng ngủ này như vậy, tặng cho các người. Tạ Văn Hải sừng sốt, ở trong trí nhớ, mặc kệ Tạ Văn Hàm bị đối xử bất công cỡ nào, đều là một kẻ không ầm ĩ không nháo, lúc này đây là làm sao vậy? Tránh ra, tôi đi phòng cho khách ngủ. Bọn họ nháo động tĩnh thật sự quá lớn, hai vợ chồng Tạ Ninh Hạo cũng không thể giả câm vờ điếc, lên lầu bình ổn trận đại chiến, Tạ Ninh Hạo nhìn Tạ Văn Hàm đỏ hốc mắt, chỉ cảm thấy một trận đau đầu, Tạ phu nhân đau lòng con trai con gái mình, nhìn như công bằng lại không thiếu công kích Tạ Văn Hàm xoay cổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đại ca cùng em gái thích cái phòng ngủ này như vậy, tôi liền đem cái phòng ngủ nhường cho bọn họ, tôi đi phòng cho khách. Này, Hàm Hàm, con làm gì? Lại lăn lộn 15 phút, Tạ Văn Hàm như ý nguyện vào phòng cho khách, Tạ phu nhân an ủi Tạ Nghênh Phong, mà Tạ Ninh Hạo đem Tạ Văn Hải đưa tới thư phòng, giả ý răn dậy mấy lần. Bọn họ đều không cảm thấy Tạ Văn Hàm có vấn đề gì, còn không phải là giống đứa trẻ con phát tiết một chút sao? Cùng lắm thì có cái gì? Phòng chừng là kiến thức bên ngoài xã hội, biết náo loạn. Tạ Ninh Hạo lạnh mặt nói, cho các người sự việc làm thế nào? Nó mới đi ra ngoài mấy ngày, đã học được cách tranh thủ lợi ích cho mình, đi ra ngoài mấy ngày nữa càng khủng khiếp hơn. Yên tâm đi, ba, Tạ Văn Hải lời thề son sắt nói, tuyệt đối không thành vấn đề, lập tức liền thu lưới. Tạ Ninh Hạo lúc này mới gật gật đầu, có vài phần vừa lòng. Bọn họ ai cũng không để Tạ Văn Hàm vào mắt. không có gã Tạ Văn Hàm này thật sự quá ngây thơ, lại mang theo vài phần giận dỗi, giống như đứa trẻ mười mấy tuổi. Tạ Văn Hàm đã bị bọn họ dưỡng phế đi, đã quá hai mươi mấy tuổi, người tốt người xấu đều phân không rõ, chỉ số thông minh đều rớt hết, EQ cơ bản không có, càng đừng nói cái tâm kế gì, tâm lý so với Tạ Nghênh Phong nhỏ nhất đều kém xa, phỏng chừng là trình độ 10 tuổi, bọn họ có cái gì đáng để ý, có rảnh để ý Tạ Văn Hàm, còn không bằng bọn họ ngẫm lại nên hoàn thành nhiệm vụ đại sư huyền học kia như thế nào. Kia mới thật sự là việc liên quan đến ích lợi bọn họ a. Tạ Văn Hàm tự nhiên là cố ý, khi Tạ Nghênh Phong đẩy cửa tiến vào, hắn liền cảm giác được một loại chen chúc thân mật cùng ôm ấp, những tưởng niệm cùng tình cảm phảng phất như ùa về trên mặt hắn, mới làm hắn trong nháy mắt có ý nghĩ như vậy. Nếu cái, Ngân Hà, vừa lúc là phòng này. Rốt cuộc theo tính cách nguyên chủ, hắn là cả đời đều sẽ không đưa ra ý niệm đổi phòng, nếu cái phòng kia là Ngân Hà, là nhà giam, như vậy nguyên chủ sẽ hoàn toàn bị gông cùm xiềng xích cả đời cũng chưa chắc chạy thoát. Để an toàn, Tạ Văn Hàm thậm chí không có lựa chọn phòng cho khách lầu 1 mà là lựa chọn phòng cho khách lầu 3, còn lựa chọn một phòng gần cửa sổ lớn hành lang nhất. Vào chuyện thứ nhất Tạ Văn Hàm chính là mở cửa sổ ra, sau đó cởi giày chui vào chăn. Hắn giống như đứa nhỏ nhận hết ủy khuất, trực tiếp đem chăn phủ qua đỉnh đầu chính mình, làm chính mình toàn bộ đều cuộn tròn ở trong chăn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, để tinh thần không ngừng mà đẩy ra phía ngoài, sức mạnh trong cơ thể chính mình cũng một chút mà lan tràn ra ngoài. Phảng phất có cái gì kêu to, vui vẻ, su y gờ sứ y gờ, phảng phất chờ đợi ngàn năm vạn năm, sau đó phát ra tiếng dài kinh hỉ. Trước mắt hắn, tựa hồ dần dần bắt đầu xuất hiện các cuốn vẽ khác. Tạ Văn Hàm trong lòng vui vẻ, thành công, 38, Tạ gia truyền thừa mấy ngàn năm, hơn nữa nhân khẩu Tạ gia thưa thớt từ trước đến nay một mạch đơn truyền, mấy ngàn năm sau, vô luận là chiến tranh, vương triều thay đổi, xâm lấn, nội chiến, thiên tai, nhân hòa cùng với hết thảy đủ loại, chưa từng truyền thừa thêm nhiều, mày chỉ bằng phương pháp bình thường có thể thành công sao? Đương nhiên không có khả năng, bên trong sông dài lịch sử có bao nhiêu truyền thừa trong lúc lơ đãng đứt gãy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là thư pháp hội họa thêu kỹ, hay y học lễ nghi chủ nghệ, mà huyền học làm một loại thập phần thiên phú truyền thừa càng so với các mặt khác gian nan hơn, nhiều thế gia huyền học như vậy cũng một chút mà điêu tàn sao. Hiện tại cái gọi là thế gia huyền học hưng thịnh 200 năm trước đều không có người nghe nói qua bọn họ. Như vậy Tạ gia, rốt cuộc là truyền thừa một thế hệ như thế nào? Tạ Văn Hàm suy đoán cái thứ nhất chính là nhà cũ Tạ gia này. Không có nguyên nhân khác, thứ nhất, nhà cũ đối với nhiều gia tộc đều có lực ảnh hưởng rất trọng yếu, đã từng có một ít con cháu gia tộc hậu đại xảy ra chuyện chính là tìm đại sư về nhà cũ giải quyết, trạch vì gia, gia có linh, linh tính lâu ngày, một chút hậu đại, như vậy nhiều gia tộc đều nhận ra nhà cũ lực ảnh hưởng của nhà cũ, Tạ gia làm thế gia huyền học nhà cũ vẫn rất quan trọng, hơn nữa, khi mở ra ký ức nguyên chủ Tạ Văn Hàm phát hiện một chi tiết. Trong trí nhớ nguyên chủ cuối cùng, lúc khi hắn chết mơ mơ hồ hồ nghe được Tạ Ninh Hạo tựa hồ có chút đắc ý mà đối với vị đại sư không thấy rõ mặt kia nói. Thế giới này biến thiên ngày đêm không ngừng, chỉ có nhà cũ Tạ gia tôi, vô luận trải qua cái gì, đều ngoan cường mà đứng ở nơi này, chờ người Tạ gia trở về cho dù nhiều lần sửa chữa lại, nhiều lần tàn phá cũng không diệt. Bất quá, đều là quá khứ. Từ nay về sau, không còn nhà cũ Tạ. Nếu thật như lời nói Tạ Ninh Hạo, nhà cũ Tạ gia này tồn tại thời gian dài như vậy thật sự chỉ là ngẫu nhiên. Còn có một câu kia, nhiều lần tàn phá cũng không diệt có phải có hàm nghĩa khác hay không? Điểm thứ hai liền phi thường đơn giản, nếu Tạ Ninh Hạo cùng đại sư sau lưng hắn đều coi trọng nhà cũ Tạ gia như vậy, này không phải càng chứng minh ý nghĩa nhà cũ Tạ gia sao? Hơn nữa Tạ Văn Hàm tiến vào nhà cũ Tạ gia cảm nhận được loại thân mật cùng tự nhiên, làm cho hắn đối với nhà cũ Tạ gia tràn ngập hảo cảm. Thế giới này, bởi vì có những đại sư huyền học tồn tại giấu ở sau lưng Tạ Ninh Hạo, vốn nguy hiểm rất mạnh, hắn nếu không chiếm được truyền thừa Tạ gia, sau đó học được huyền học, vô luận hắn ở đây một năm dễ dụa thế nào, kết cục cũng chỉ có một chữ. Chết, hắn xa hoa đánh cuộc một hồi, may mà đánh cuộc chính xác. Từng màn một chút một mà thoáng hiện ra trước mắt hắn, từ lúc ban đầu, khi đó vương triều còn chưa thành lập, diện tích rộng lớn trên mảnh đất chỉ có bộ lạc, lúc ấy, người Tạ gia cũng là trong bộ lạc. Phu y, trưởng quản hiến tế, lễ mừng hết thảy, địa vị ở trong bộ lạc thậm chí cao hơn so với tộc trưởng. Theo xã hội phát triển, bộ lạc đi hướng vương triều, người Tạ gia đã làm quốc sư cao cao tại thượng, đã làm đại thần quyền to, con cháu nông gia quy về ở ẩn, bọn họ được đến rất nhiều, vứt bỏ cũng rất nhiều, chỉ có lão tổ tông lưu lại, từ đời đời người Tạ gia một chút tăng thêm tu chỉnh huyền học Tạ thị, chưa bao giờ bọn họ rời đi. bởi vì một hồi kiếp nạn, người Tạ gia tiết lộ thiên cơ, lấy bảo vạn dân, cuối cùng bị phản phệ, nguyên bản Tạ gia còn xem như thịnh vượng dần dần suy bại, con nối dõi gian nan, đời đời đơn truyền không nói, còn phần lớn đều là ma ốm hoặc bẩm sinh tàn tật, nhiều thấy ở thị lực tính lực phát âm khó khăn, gia chủ một thế hệ Tạ gia sợ chặt đứt truyền thừa Tạ gia, vì thế dẫn dắt cả nhà quy ẩn, che lại nhà cũ Tạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cũ kia còn chỉ là một tòa nhà lớn, sau lại trải qua mưa gió, sửa chữa, lại chịu đủ chiến tranh tàn phá bất kham, cuối cùng lại từ Tạ lão gia tử, cũng chính là ông nội Tạ Văn Hàm một lần nữa tái khởi, mang theo người một nhà đi vào ở. Nhiều lần suy bại, nhiều lần thảm bại, nhưng linh bất diệt, đó là nhà cũ Tạ gia. Có lẽ tổ tiên Tạ gia đã từng dự cảm tương lai có một ngày Tạ gia gặp mặt lâm khốn cảnh, người một thế hệ Tạ gia đã qua đời, người một thế hệ Tạ gia không có người có thể vỡ lòng, lúc này mới để lại một nhà cũ Tạ gia. Nhà cũ Tạ gia vĩnh viễn là nhà người Tạ gia, mà người Tạ gia chỉ có tộc trưởng dùng ngũ sắc bút đem tên viết trên gia phả Tạ gia ở linh đường cung phụng mới có thể xưng là người Tạ gia. Tên Tạ Văn Hàm là chính cha y viết lên, khi cha y tử vong, bởi vì trong gia phả không có tộc trưởng kế nhiệm, ngũ sắc bút tự động đốt hủy, từ đây, gia phả Tạ gia không bao giờ sẽ thêm một người. Nói cách khác, duy nhất nhà cũ Tạ gia, cũng là nhiệm vụ cuối cùng, chính là đem hết thảy Tạ gia truyền thừa cho Tạ Văn Hàm. Trong đầu từng màn dần dần tiêu tán, sau đó là một mảnh sương mù. Tạ Văn Hàm thật sâu mà hít một hơi, hắn thần kinh thế nhưng có chút nhức mỏi, sau đó, khi sương mù tan hết, đó là một mảnh giá sách. Tạ Văn Hàm từ trong ngăn thứ nhất bên cạnh tủ rút ra một quyển sách, chỉ thấy chữ quyển sách tất cả đều là chữ cổ đại, loại chữ này hắn không thấy qua, không khỏi thật sâu mà nhăn lại mày, nhưng giây tiếp theo, phảng phất như nhu cầu hắn bị nhận thấy, chữ trên giấy đều biến thành chữ hiện đại hắn quen thuộc. Ở trong lòng không tiếng động mà nói một câu cảm ơn, tựa hồ lại nghe được tiếng động hoan hô, vui sướng kêu to, cái thanh âm quanh quẩn ở trong đầu hắn, làm hắn nhịn không được hơi hơi cong lên khóe môi. Tạ Văn Hàm cầm quyển sách lên, nghiêm túc mà nhìn, quyển sách này nhìn như rất dày, trên thực tế cũng không phải làm từ trang giấy mỏng hiện đại, đây là một loại vải dệt rất dày, chữ lại lớn, căn bản không nhiều ít chữ, tốc độ Tạ Văn Hàm đọc sách lại nhanh, nhưng bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc loại sức mạnh này, cho nên cũng có nhiều chữ hỏi lý giải, xem xong một quyển sách cũng dùng nửa giờ. Thần kinh hắn đã cực kỳ chua xót, nhưng hắn vẫn như cũ đem quyển sách này buông xuống, tính toán đi lấy quyển sách thứ hai. Nhưng một khắc khi hắn đem quyển sách thứ nhất buông xuống, quyển sách thứ nhất nháy mắt liền hóa thành một mảnh nắng sớm tiêu tán ở trước mắt Tạ Văn Hàm. Tạ Văn Hàm ngây ra một lúc, thần kinh hắn từng đợt đau, khiến hắn khó có thể chịu đựng. Giây tiếp theo trong đầu hắn hết thảy đột nhiên biến mất, sau đó hắn nghe được một tiếng kêu mềm nhẹ, phảng phất xoa dịu đau đớn của hắn. Nguyên với huyết mạch cùng sức mạnh truyền thừa tựa như bị thứ gì bốc cháy tản ra nhiệt độ ấm áp. Thần kinh co rút đau đớn tựa hồ một chút mà yếu xuống, mà quyển sách vừa mới xem qua kia tựa hồ lưu truyền ở trước mắt. Tạ Văn Hàm ở trong lòng mặc niệm nội dung quyển sách thế nhưng dần dần hiểu được một chút. Tàng thư Tạ gia rất nhiều, Tạ Văn Hàm chính là không ra khỏi cửa, một ngày cũng xem không được mấy quyển, nhưng tinh thần lực hắn lại ở bên trong. Mài rũa, càng thêm cường hãn, từ một hơi xem một quyển sách liền đau đớn khó nhịn, đến bây giờ xem ba quyển sách mới có thể co rút đau đớn, xem năm quyển sách mới có thể mỏi mệt bất kham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay từ đầu cần mười mấy giờ mới có thể đem thần kinh co rút đau đớn khôi phục, đến bây giờ chỉ cần một hai giờ liền có thể khôi phục, như vậy Tạ Văn Hàm một ngày có thể xem mấy chục quyển sách, hắn lấy một loại tốc độ đáng sợ tham lam mà hấp thu hết thảy về huyền học. Một loại cảm giác gấp gáp bị thời gian truy đuổi thúc giục sinh ra, vẫn luôn khiến hắn bảo trì độ cao cảnh giới. Tạ Ninh Hạo bọn họ đối với trạng thái Tạ Văn Hàm như vậy phi thường vừa lòng, bọn họ thích nhất chính là Tạ Văn Hàm đem chính mình nhốt ở trong phòng, ngày đêm không ra, như vậy vừa không e ngại mắt bọn họ cũng sẽ không làm Tạ Văn Hàm rời đi tầm mắt bọn họ, càng quan trọng là làm Tạ Văn Hàm lưu tại nhà nội cũ này, đối với pháp trận là có chỗ lợi. Ăn uống đều có người hầu đưa qua, Tạ phu nhân ngẫu nhiên lại đi biểu đạt một chút quan tâm cùng tình thương của mẹ, sau đó trở về báo cáo tình huống Tạ Văn Hàm cho chồng mình. Ngày này cũng không ngoại lệ, Tạ Văn Hàm mỗi ngày đều ở trong phòng ngủ, mấy ngày nay em tới, hắn đều ở trên giường, ngay cả rèm cũng không kéo ra, tóc còn có chút loạn, vừa thấy chính là nằm ở trên giường biến thành, em cảm thấy chúng ta có thể không cần để bụng hắn như vậy. Tạ phu nhân bĩu môi, chán đến chết nói. Mỗi ngày đi quan sát hắn quả thực là lãng phí thời gian, cảm giác hắn có phải bị cái gì đả kích rồi hay không, tựa như trở thành trạng thái bị toàn trường bài xích không dám đi ra kia, bất tử không sống, sắc mặt còn tái nhợt giống như quỷ, tổng cảm giác giây tiếp theo là hắn có thể nhắm mắt xuôi tay. Một câu cuối cùng Tạ phu nhân nói thập phần khắc nghiệt, có thể thấy được nàng đối với Tạ Văn Hàm không mừng. Tạ Ninh Hạo suy tư gật gật đầu, sau đó nhìn về phía con trai lớn của mình, cố ý cho hắn một cơ hội, hỏi. Văn Hải, con thấy thế nào? Bộ dáng Tạ Văn Hàm rất rõ ràng là trốn tránh thế giới. Tạ Văn Hải làm ra một bộ nhất châm kiến huyết, chậm rãi nói. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần gặp sự việc hắn không chịu nổi, liền sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, chậm thì dăm ba bữa, nhiều thì mấy tháng, khi còn nhỏ hắn bị mama răn dạy, cảm thấy mama bất công, liền đem chính mình phong bế không cùng người giao tiếp, đại khái rằng con 5 ngày. Sau lại bị toàn trường bài xích bạo lực học đường, cũng như thế này, đem chính mình phong bế, rằng co 2 tháng, hiện tại hẳn là cũng như vậy. Con tìm người làm một chút sự việc lúc này chẳng qua mới bắt đầu, Tạ Văn Hàm liền muốn chết muốn sống như vậy, chờ đến toàn diện bùng nổ, phòng trừng Tạ Văn Hàm liền thật sự không muốn sống nữa, đến lúc đó chỉ cần chúng ta làm một chút việc là có thể trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn, hắn tất nhiên sẽ đối chúng ta làm hết thảy, tuân mệnh làm theo. Để hắn đi tìm chết, hắn cũng sẽ không nghĩ rằng là tự mình hiến thân. Nói, Tạ Văn Hải nở nụ cười, mang theo một loại tàn nhẫn lạnh nhạt cùng khinh thường. Em thật ra hy vọng hắn có thể phong bế chính mình nhiều thêm thời gian. Tạ phu nhân càng là chán ghét nói. Miễn cho mỗi một lần nhảy ra chọc nghênh phong không thoải mái, cũng không biết lúc này đây còn có lá gan, thế nhưng còn dám náo loạn. Phản thiên không thành, Tạ Ninh Hạo nhìn về phía Tạ Văn Hải, bộ dáng ý vị thâm trường, Tạ Văn Hải nghĩ nghĩ, nói. Cũng không phải việc gì lớn, cái gọi là phản kháng bất quá là chính mình đổi đến phòng cho khách ngủ, cùng con nít chơi đồ hàng, có cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con thỏ nóng này còn sẽ cắn người, Tạ Văn Hàm ngay cả cắn người cũng không biết, càng không có cái lá gan này, nào còn cần chúng ta chú ý nhiều hơn. Này quả thực chính là lãng phí thời gian chúng ta. Chấm, Tạ Văn Hải nói được nói năng có khí phách, Tạ phu nhân cũng gật đầu đáp, em cũng cảm thấy như vậy, tiểu tử Tạ Văn Hàm này đã bị chúng ta dưỡng phế, hắn cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, phát giận cũng không biết, còn không bằng trẻ nhỏ 7-8 tuổi, bất quá là xúc sinh chúng ta quyền dưỡng. Nuôi nhốt chỉ có để chúng ta lợi dụng giá trị, một mực khác không có, hắn cũng không có đầu óc này. Huống chi, không phải còn có kế hoạch Văn Hải sao? Tạ Văn Hàm bất quá ở lòng bàn tay chúng ta, ông yên tâm đi. Tạ Ninh Hảo cùng Tạ phu nhân tự nhiên biết độc kế Tạ Văn Hải, cái kế sách kia thật sự độc, lúc ấy Tạ Văn Hải đưa ra cái kế sách này, Tạ Ninh Hảo cùng Tạ phu nhân vỗ tay tỏ ý vui mừng, chỉ cảm thấy phía sau đã ổn. Hiện tại, bọn họ cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng Tạ Ninh Hảo cảnh giác hơn so với Tạ Văn Hải cùng Tạ phu nhân, nhưng đối với Tạ Văn Hàm, hắn thật sự quá yên tâm, một con thỏ bị gõ rụng răng chém rớt tay chân, ngay cả phản kháng cũng không biết có thể làm cái gì. Cả nhà bọn họ đối Tạ Văn Hàm đều yên tâm, loại yên tâm là hiểu biết của bọn họ đối với Tạ Văn Hàm, bọn họ lợi dụng từng độc kế dưỡng phế Tạ Văn Hàm sống sờ sờ, dưỡng ra một phế vật chỉ biết trốn tránh, bọn họ đối với loại phế vật này, tự nhiên là thập phần khinh thường cùng khinh miệt. Một phế vật như vậy, sao có thể có uy hiếp gì đối với bọn họ? Bọn họ bất quá chỉ là tiểu tâm một ít mà thôi. Vậy các người cảm thấy hành động Tạ Văn Hàm gần nhất bình thường sao? Tạ Ninh Hạo hỏi như vậy. Tạ phu nhân cùng Tạ Văn Hải liếc nhau, gật gật đầu. Tạ Ninh Hạo cười ha ha lên, nói. Thật trùng hợp tôi cũng cảm thấy vậy. Một nhà ba người liếc nhau, cười rộ lên tiếng, bọn họ ai cũng không để Tạ Văn Hàm vào mắt, tự nhiên cũng tuyệt sẽ đoán được trong những ngày này Tạ Văn Hàm đã có tiến bộ vượt bậc đáng sợ cỡ nào. Liên tiếp nửa tháng, Tạ Văn Hàm đều không ra khỏi phòng một lần, hắn điên cuồng mà hấp thu những tri thức một lần lại một lần mà đọc lại, sau đó tiêu hóa, hấp thu, lý giải, nếm thử cuối cùng đem vài thứ kia đều hóa thành chính mình. Mà tinh thần lực hắn cũng một chút mà đột phá, ngay từ đầu chỉ có thể nhìn một chút đồ vật dần dần càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, bao trùm toàn bộ nhà cũ Tạ gia đã không còn là chuyện khó khăn cỡ nào, nhất cử nhất động Tạ Văn Hải, Tạ phu nhân, Tạ Ninh Hạo, Tạ Nghênh Phong cùng với Tạ Văn Hiên đều rơi vào trong mắt hắn, mà hắn cũng ở trên người Tạ Văn Hiên phát hiện một bí mật Tạ Văn Hải cùng Tạ Nghênh Phong cũng không bía. Tạ Văn Hiên bị Tạ Ninh Hạo cùng vợ Tạ phu nhân đưa đi học huyền học. Hơn nữa chuyện này là gạt Tạ Văn Hải cùng Tạ Nghênh Phong, còn Tạ Nghênh Phong là người tiếp theo, nhưng mà Tạ Văn Hải vẫn luôn làm người Tạ Ninh Hạo bồi dưỡng nối nghiệp, nếu gã biết em trai gã ở dưới mí mắt gã bí mật đưa đi học huyền học mà gã bị lừa, sẽ phát sinh cái gì nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Tạ Văn Hải cùng Tạ Ninh Hạo thật sự là quá giống, có lẽ là bởi vì lời nói và việc làm, Tạ Ninh Hạo vô sỉ, đa nghi, lãnh khốc lấy oán trả ơn đều bị Tạ Văn Hải hoàn mỹ mà kế thừa, nếu Tạ Văn Hải phát hiện chuyện này, một nhà năm người hòa thuận vui vẻ cũng náo loạn không kém. Tạ Văn Hàm hơi hơi gợi lên khóe môi, mấy ngày nay hắn còn cần lượng học tập cùng thực tiễn lớn, tạm thời không đi để ý tới năm người Tạ Ninh Hạo này, nhưng hắn cũng không nghĩ tiện nghi người một nhà bọn họ, dứt khoát một chút mà bắt đầu. Nhìn kiến trúc vững chắc kiên cố không phá vỡ nổi, một chút mà bắt đầu lay động, sau đó rung động, sau đó sụp đổ, đến cuối cùng bị phá hủy hoàn toàn, từ thiên đường đến địa ngục bất quá là như vậy, việc bọn họ làm với nguyên chủ, hắn đều sẽ khiến cho bọn họ lần lượt cảm nhận được. Ngày này, Tạ Văn Hàm phá lệ ra ngoài. Loại huyền học này, trừ bỏ học tập hiểu biết tiêu hóa hấp thu ở ngoài, thực tiễn cũng rất quan trọng. Không có thực tiễn uổng có thực lực, cuối cùng hiệu quả hát huy cũng bình thường. Khi Tạ Văn Hàm xuất hiện ở phòng khách, mọi người đều ngây cả người, mấy ngày này Tạ Văn Hàm cũng không xuống lầu, bọn họ rất nhanh quên đi Tạ Văn Hàm, nào biết Tạ Văn Hàm lại ra. Lúc này phòng khách Tạ gia chỉ còn lại Tạ Văn Hạo chuẩn bị rời đi cùng với Tạ Nghênh Phong đang làm nũng Tạ Văn Hải mà thôi. Tạ Văn Hiên vừa mới rời đi, Tạ Nghênh Phong vừa thấy Tạ Văn Hàm, chán ghét mà vặn vẹo đầu, sau đó vươn tay kéo mặt Tạ Văn Hải hôn gương mặt gã một chút, quay đầu liền chạy, đi ngang qua Tạ Văn Hàm còn hừ lạnh hai tiếng. Mày xuống dưới làm gì? Tạ Văn Hải tận chức tận trách mà sắm vai nhân vật chính mình, tuyệt không cho Tạ Văn Hàm một sắc mặt tốt, có thể dọa Tạ Văn Hàm trở về là tốt nhất. Tạ Văn Hàm cười, em đến nhìn đại ca. Tạ Văn Hải cười lạnh, một chút đều không để Tạ Văn Hàm vào mắt, không chút khách khí mà nói. Tao không cần mày nhìn, mày nếu bớt nhìn tao tao còn có thể sống lâu mấy ngày, mày nhìn tao nhiều ta sợ ngay cả mạng cũng không có. Tạ Văn Hải sắc bén mà nhìn qua, chỉ thấy Tạ Văn Hàm gục đầu xuống, thong thả đi về phía trước, phảng phất như bị thương thấu tâm, nhìn thoáng qua có bột phấn trạng từ hắn tay áo rơi xuống, nhưng chỉ có Tạ Văn Hàm có thể thấy. Đột nhiên, hắn ngừng lại, sau đó xoay đầu, nhìn những bột phấn dần dần hóa thành một con bướm nhỏ tinh xảo, sau đó dán tới phần lưng Tạ Văn Hải, Tạ Văn Hàm khóe môi hơi nhếch lên, nhỏ giọng nói. Anh trai, bên cạnh anh có một vị Ganelon, nhân vật hư cấu, hay có thể chỉ kẻ phản bội. Cẩn thận a, nói xong, Tạ Văn Hàm liền chạy ra ngoài. Tạ Văn Hải nhìn bóng dáng Tạ Văn Hàm, cười nhạo không thôi. Gã từ trước đến nay không để Tạ Văn Hàm ở trong lòng, càng không để bụng bất luận một câu nào của hắn, Tạ Văn Hàm ở trong mắt gã, ngay cả chó cũng không bằng. Bất quá là vật chết, Tạ Văn Hải mở cửa xe ra, nhưng khi ở quẹo vào, hắn không biết sao lại thế này, lập tức rẽ tới một con đường khác. Tạ Văn Hải nhăn lại mày, chính mình đây là đang làm gì? Lúc hắn nhìn tới trên bảng hướng dẫn vị trí, liền thấy được một chiếc xe quen thuộc. Tài xế Tạ gia Trương Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn nhớ không lầm, Nghênh Phong còn ở nhà, Tạ Văn Hàm không có khả năng gọi tài xế trong nhà, cha lái xe mang theo mẹ cùng đi làm, mà đây là thời gian đi làm, Trương Bá hẳn là ở nhà đợi lệnh, Trương Bá là người cẩn thận, trăm triệu không có khả năng chính mình lẻn ra, cho nên chỉ có thể là Văn Hiên, nhưng mà Văn Hiên, đi con đường này làm gì? Con đường này lệch như vậy, đây là muốn đi đâu? Lúc này, Tạ Văn Hải trong đầu đột nhiên vang lên câu nói vừa rồi của Tạ Văn Hàm. Hắn không khỏi đánh một cái rùng mình. Hắn nghĩ tới, Ganelon kẻ phản bội, chẳng lẽ, mà lúc này Tạ Ninh Hạo nhận được điện thoại từ vị đại sư huyền học kia. Tạ Văn Hàm gần đây thế nào? Thanh âm kia ngạo mạn kiêu ngạo, mang theo vài phần trần trụi ác ý. Hắn còn chưa có chết đi, tác giả có lời muốn nói. Tạ Văn Hàm, hi hi hi hi hi. V. Tạ Văn Hàm, từ tinh thần đến thân thể, từ thân đến tâm, toàn bộ phương diện tăng cấp độ, lĩnh vực đả kích kéo lên màn mở đầu. Bánh bao càng lớn, càng ngày càng tốt hơn. Omega, chấm, mỗi ngày chôn đầu bên trong tóc nàng, cảm giác trong nháy mắt liền vui vẻ nha. 39, Tạ Ninh Hạo nào dám chậm trễ vị đại sư huyền học này. Chính mình đạt được hết thảy nhưng không rời đi đều là vị đại sư huyền học này trợ giúp cùng duy trì. Tạ Ninh Hạo tự nhiên là bật cười, lên tiếng chào hỏi, hảo ngôn hảo ngữ nói. Tạ Văn Hàm a, hẳn là bị cái gì kích thích này nửa tháng đều ở nhà đợi, lâu cũng không chịu xuống. Hiện tại cũng còn ở trên lầu, Tạ Ninh Hạo vui tươi hớn hở mà nói có vài phần cảm kích. Thành thật đến tàn nhẫn, nghĩ nghĩ Tạ Ninh Hạo lại bồi thêm một câu, hắn so với ai khác đều biết vị đại sư huyền học này đối với dòng chính Tạ gia có hận ý, bằng không sao có thể gờ yêu Tạ ết anh họ chị họ còn đem dòng chính Tạ gia dòng chính cùng Tạ Văn Hàm dưỡng thành dáng vẻ kia. Nói thực ra Tạ Văn Hàm tồn tại còn không bằng đi chết thống khoái. Vị đại sư huyền học kia vừa lòng gật gật đầu, nghĩ người Tạ gia năm xưa kinh diễm tuyệt cỡ nào, mà hiện tại dòng chính duy nhất cũng biến thành một kẻ nhát gan yếu đuối đáng thương, lại không còn phong tư người Tạ gia. Ha, vậy thì tốt, hắn kéo dài ngữ điệu, mang theo vài phần lười biếng, có thể thấy được là căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Coi chừng Tạ Văn Hàm, hắn là ở phòng lúc trước ta an bài cho hắn đi. Vâng vâng vâng, Tạ Ninh Hạo không chút do dự nói, hắn cũng không biết cái phòng kia có cái gì đặc biệt, phòng cho khách cùng phòng Tạ Văn Hàm còn có cái gì khác nhau đâu. Đáng để đại sư chú ý như vậy, nhưng mà vì giảm bớt chút phiền toái, hắn dứt khoát lưu loát mà che giấu chuyện Tạ Văn Hàm dọn ra phòng cho khách, dù sao bất quá là đổi phòng, cũng không còn bao lâu thời gian, có thể ra việc lớn gì. Giảm bớt phiền toái không tốt sao, vạn nhất lưu lại ấn tượng làm việc xấu cho đại sư kia mới là mất nhiều hơn. Đại sư càng vừa lòng, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà lại nói vài câu, gõ Tạ Ninh Hạo một vài cái, liền thong thả ung dung mà cắt đứt điện thoại, nằm ngửa ở trên ghế bập bênh, sau một lúc lâu. Suy, một tiếng bật cười, gã kỳ thật cùng Tạ gia, là có thù oán, Tạ gia đã từng huy hoàng cỡ nào a, hiện tại. Trưởng bối chết, chỉ để lại một đứa nhỏ, bị người nuôi lớn giống như phế vật, vận mệnh duy nhất chính là chết đi, từ đây truyền thừa Tạ gia mấy ngàn năm đều rơi xuống tay gã. Ha, chỉ nghĩ tới hình ảnh kia, khiến cho người ta xô IG sứa IG cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã lười biếng mà mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, người thừa kế Tạ gia đường đường chính chính là đích trưởng tử, hiện tại cũng liền biến thành đồ vật trong tầm tay gã. Lúc trước người Tạ gia tôn quý kiêu ngạo cỡ nào a, lấy danh quốc sĩ, cứu quốc cứu dân tự cho mình đúng, bọn họ coi thường những huyền học sư không đi theo đường chính thống, hiện tại thì sao? Hiện tại gã cao cao tại thượng hết thảy, Tạ gia đều sắp tiến vào tay hắn, mà người Tạ gia, đối mặt với con dao đồ tể là gã thế nhưng lực đánh trả cũng không có, thật là quá buồn cười. Nếu lúc trước người Tạ gia biết gã sẽ có hôm nay, nếu lúc trước người Tạ gia biết một ngày này cả nhà bọn họ đều sẽ bị diệt ở trên tay gã, không biết có hối hận vì lúc trước không khách khí với gã hay không? Đáng tiếc chính là, hối hận cũng đã chậm. Ha, xung quanh xe càng ngày càng ít, Tạ Văn Hải trong lòng càng ngày càng hoài nghi, trong lòng gã luôn có một loại dự cảm không tốt, giữa mày càng nhăn càng sâu. Văn Hiên tới nơi này làm gì? Văn Hiên đây là muốn làm gì? Văn Hiên đang làm cái việc gì mà hắn không biết? Ba mẹ biết Văn Hiên đang làm cái gì không? Vẫn là chỉ có chính hắn không biết. Vô số suy đoán dần dần ở trong đầu thành hình, làm Tạ Văn Hải trong đầu dần dần hình thành một loạt gió lốc, gã vốn dĩ chính tính tình mẫn cảm đa nghi, hiện nay toàn đầu óc đều là suy đoán lung tung rối loạn, làm gã cực kỳ không dễ chịu. Mà lúc này, chiếc xe quen thuộc phía trước ngừng lại. Tạ Văn Hải trong lòng biết, sợ không phải Văn Hiên phía trước phát hiện hắn, rốt cuộc gã căn bản không có trốn, đường này xe chạy lại ít, liếc mắt một cái là có thể phát hiện ra gã. Nhưng mà, phát hiện gã lại vì cái gì muốn dừng xe? Là không nghĩ muốn cho gã biết hắn đi nơi nào sao? Nghĩ như vậy, Tạ Văn Hải trong lòng càng thêm vài phần lạnh. Văn Hiên rốt cuộc lừa gã làm những gì? Ở lúc này, Tạ Văn Hiên từ trên xe đi xuống, mà Tạ Văn Hải cũng theo bản năng mà chậm lại tốc độ xe, sau đó dần dần dừng xe. Đại ca, Tạ Văn Hiên kỳ thật có chút chột dạ, nhưng hắn không dám để Tạ Văn Hải nhìn ra hắn chột dạ, đành phải cường đánh lên tinh thần cùng Tạ Văn Hải chào hỏi, nói. Đại ca hôm nay như thế nào đi lối này a, không đi làm sao? Vừa nghe đến lời Tạ Văn Hiên, Tạ Văn Hải trong lòng liền càng trầm một chút, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, bốn lạng đẩy ngàn cân nói. Như thế nào, con đường này tao không được đi, chỉ có mày Văn Hiên có thể đi. Tạ Văn Hải chưa từng đâm Tạ Văn Hiên như vậy, Tạ Văn Hiên không khỏi sửng sốt một chút, hơn nữa hắn vốn dĩ chột dạ, lúc này càng có chút hoảng loạn, hắn liên tục xua tay, nói. Đương nhiên không phải, đại ca anh sao lại có thể nghĩ em như vậy? Chỉ là sáng tinh mơ, đại ca chẳng lẽ không đi công ty đi làm sao? Nơi này cùng phương hướng công ty chính là ngược lại nha. Chẳng lẽ, trong đầu chợt hiện lên một ý niệm vớ vẩn, Tạ Văn Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng mà nói. Chẳng lẽ đại ca anh ở theo dõi em? Nói bậy, Tạ Văn Hải nháy mắt giận tím, hắn vốn cao lớn, lúc phát hỏa liền giống như Tạ Ninh Hạo, Tạ Văn Hiên vốn dĩ liền sợ gã, lúc này bị khí thế gã áp, càng nói không nên lời, chỉ là rụt rè mà nhìn hắn. Con đường này là mày Hiên thiếu tu hay là mày Hiên thiếu kiến? Chỉ cho phép chính mày thông qua, những người khác đều không thể thông qua là thế nào? Mày đi con đường này chính là chính đại quang minh, tao đi con đường này chính là theo dõi mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Văn Hải cười lạnh ra tiếng, nói hưu nói vượn, Tạ Văn Hiên bị hắn mắng sửng sốt, hắn vốn dĩ sợ anh cả, lúc này anh cả thịnh nộ, hắn càng là sợ nói không nên lời gì khác nhưng trong lòng luôn có vài phần không xóa, con đường này cùng con đường Tạ Văn Hải phải đi hoàn toàn tương phản, Tạ Văn Hải không đi đường công ty đi làm, ngược lại đi con đường này theo phía sau hắn, không phải theo dõi hắn là cái gì. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Tạ Văn Hiên lại không dám nói ra, chỉ rũ đầu không nói một lời, trong lòng ý nghĩ gì cũng không ai biết. Tạ Văn Hải thấy dáng vẻ Tạ Văn Hiên, trong lòng càng giận sôi máu, gã đối với em trai này tuy rằng không thể nói đào tim đào phổi, nhưng cũng dốc hết sức lực, kết quả đâu. Người này còn gạt gã, tuy rằng không biết Tạ Văn Hiên rốt cuộc gạt gã chuyện gì, nhưng Tạ Văn Hải tổng cảm thấy kia không phải chuyện gì tốt. Cuối cùng vẫn là tài xế Trương Bá xuống xe hòa giải, lúc này mới làm không khí giữa hai anh em tốt hơn một chút. Tạ Văn Hải liếc mắt nhìn Trương Bá một cái, nói. Trương Bá, ông đi trước đi. Văn Hiên muốn đi đâu, tôi đưa hắn, vừa lúc liên lạc một chút cảm tình anh em. Trương Bá rõ ràng ngây ngần cả người, Tạ Văn Hiên càng ngây ngần cả người, mỗi ngày Trương Bá đưa hắn đi học ở nơi đại sư Huyền học vốn dĩ chính là một bí mật trong nhà, nào có thể để đại ca biết. Tạ Văn Hiên căng ra đầu nói. Đại ca không phiền toái anh, cái điểm này, anh còn không đi công ty làm sao? Anh hôm nay vốn dĩ đi muộn hơn so vốn ngày thường, lại đi nhiều đường vòng như vậy, không đi liền không tới kịp. Trương Bá cũng do dự một chút, ấp à ấp úng nói. Đại thiếu gia, này không được tốt đi. Tạ Văn Hải căn bản không để ý đến Tạ Văn Hiên, chỉ nhìn Trương Bá, đạm đạm cười, nói. Có cái gì không tốt? Nếu tôi đều đến nơi đây, Văn Hiên lại đối tôi có hiểu lầm, ông liền nói cho tôi Văn Hiên muốn đi đâu, tôi đây liền đưa hắn đi. Trương Bá do dự một chút theo bản năng mà nhìn Tạ Văn Hiên một cái. Tạ Văn Hải đem hành động này xem ở trong mắt, trong lòng lạnh hơn vài phần, chỉ thấy Tạ Văn Hiên quả nhiên nóng nảy, hắn lập tức nhảy ra, đứng ở phía trước Trương Bá, vội vàng nói. Như vậy sao được, em như thế nào có thể bởi vì việc chính mình làm chậm trễ đại ca. Vạn nhất nếu làm hại bị đại ca vị cha răn dậy, đó chính là sai lầm cả đời em. Tạ Văn Hiên chân thành mà nhìn Tạ Văn Hải thành khẩn nói. Đại ca cái điểm này, anh lại không đi công ty, nhất định sẽ bị cha trách cứ, em như thế nào có thể bởi vì việc nhỏ chính mình liền hại đại ca bị trách cứ. Em đây xem như một thứ gì à, không thể như vậy. Đại ca anh yên tâm, Trương Bá đưa em đi tuyệt đối không có vấn đề, anh yên tâm mà đi công ty đi. Đúng vậy, đại thiếu gia. Trương Bá cũng hát đệm nói, cậu đi công ty liền tốt, tiểu thiếu gia tôi đưa tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Trương Bá, ông đừng nói nữa, ý tôi đã quyết, ông nói cho tôi Tạ Văn Hiên muốn đi đâu là được. Tạ Văn Hải gợi lên khóe môi, chỉ là đôi mắt không có nửa phần ý cười, chỉ lãnh đạm nói. Tôi là anh cả Tạ Văn Hiên, lại không biết khi nào từ trong miệng hắn biến thành. Cuồng theo dõi, anh em chúng tôi đã thật lâu không có ngồi xuống hào hào nói chuyện, vừa lúc hôm nay có cơ hội, liền để tôi đưa hắn. Như thế nào, Văn Hiên, hiện tại ngay cả xe đại ca cũng không chịu đi. Tạ Văn Hải nhướng mày, lãnh đạm mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Văn Hải đều nói như vậy, nào còn để cho Tạ Văn Hiên một chút không gian quay lại. Tạ Văn Hiên ở trong lòng âm thầm kêu khổ, trong lòng càng nhận định Tạ Văn Hải theo dõi hắn, liền tùy ý báo tới một cái địa chỉ, trong lòng một mảnh phiền loạn. Chuyện này là gạt Tạ Văn Hải, cho nên trước kia đều là Tạ Văn Hải đi rồi hắn mới xuất phát. Kết quả hôm nay Tạ Văn Hải không biết làm sao, đi muộn như vậy, hắn bên này đều phải đến muộn, thật sự kéo không dậy nổi, cho nên mới qua loa mà đi, ai biết thế nhưng bị Tạ Văn Hải đuổi theo. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn hôm nay xác định chắc chắn đến muộn, quay đầu lại nên giải thích như thế nào cho cha mẹ còn có sư phụ. Tạ Văn Hiên trong lòng nôn nóng không thôi, Tạ Văn Hải đôi mắt càng trầm, đôi mắt lạnh lùng đảo qua Trương Bá, làm Trương Bá trong lòng tối kỵ, sau đó gợi lên khóe môi, hàm chứa vài phần châm chọc nói. Mày xác định sao Tạ Văn Hiên? Tạ Văn Hiên còn chưa từ trong tâm tình bực bội chính mình đi ra, nghe vậy chỉ phiền loạn gật gật đầu. Trương Bá liền cho thần sắc hắn đều không có chú ý tới, Tạ Văn Hải nhẹ nhàng mà cười ra tiếng. Sau đó, Tạ Văn Hải thanh âm bỗng nhiên đè thấp mang theo lửa giận nồng đạm, thiếu chút nữa làm Tạ Văn Hiên hồn phi phách tán. Mày nói địa chỉ cùng phương hướng hoàn toàn tương phản, Tạ Văn Hiên, Tạ Văn Hải gần từng chữ một mà nói, Tạ Văn Hiên sừng sốt, Tạ Văn Hải trực tiếp đem đầu nhắm ngay Trương Bá cười lạnh nói. Trương Bá, Văn Hiên muốn đi địa chỉ là phía bắc, ông đi hướng phía nam, Trương Bá. Ông là nhìn tuổi Văn Hiên còn nhỏ dễ khi dễ, vẫn là cấu kết người ngoài muốn bắt cóc Văn Hiên chúng ta. Chấm, ông không nói rõ ràng cho tôi hiện tại liền gọi điện thoại báo nguy. Trương Bá sợ tới mức hồn đều không có, Tạ Văn Hiên cũng nóng nảy, hắn cũng sợ Trương Bá đem địa nơi hắn muốn đi nói ra, a đây là hiểu lầm. Hiểu lầm, Tạ Văn Hiên vội vàng nói. Mày câm miệng cho tao. Tạ Văn Hải lạnh giọng nói. Mày không cần cùng đồng tình, hôm nay nếu không đem chuyện này làm rõ ràng, chúng ta về sau như thế nào yên tâm để mày đi ra ngoài. Mày nếu như bị bắt cóc còn không phải muốn mạng tao cùng ba mẹ sao? Trương Bá, hôm nay chuyện này ông cần thiết nói rõ ràng cho tôi. Không phải, đại ca anh nghe em nói. Em nói sai rồi, em nói sai mà thôi. Mày cho rằng tao sẽ tin. Trương Bá, nói rõ ràng cho tôi. Tạ Văn Hàm nhìn con bướm hồi âm lại cho hắn, không khỏi lười biếng mà cong cong khóe môi, xem ra mấy người Tạ gia có náo loạn. Tạ Văn Hải thật sự tâm tư thâm trầm, chiêu thức ấy quả thực chơi đến cực kỳ xinh đẹp, Tạ Văn Hiên hoàn toàn không phải đối thủ của gã, chẳng trách hai vợ chồng Tạ Ninh Hạo đem sự việc Tạ Văn Hiên học huyền học giấu giếm, bằng không chỉ bằng thủ đoạn này của Tạ Văn Hải, em trai ruột thì thế nào? Nói phế cũng phế a, chậc chậc chậc. Trận này trò hay rốt cuộc kéo ra một cái màn che, những ngày kế tiếp sợ là xuất sắc liên tục trò hay không ngừng chiếu, bất quá thực đáng tiếc chính mình sợ là không có phúc tự mình nhìn. Bất quá, phòng chừng chờ chính mình về nhà, bên kia cũng không có khả năng kết thúc. Rất có khả năng còn có thể xem một màn cuối phim cao trào nha. Chợt đi vào ký túc xá công ty phân phối, Tạ Văn Hàm tâm tình vẫn thực tốt. Chẳng sợ nhiều người thấy hắn đều giống như thấy quỷ, vẻ mặt không dám tin tưởng, đều không làm giảm bớt tâm tình tốt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên siêu cấp quay hiện trường cũng bất quá chỉ có vài người biết, trừ bỏ ngoài công ty hắn cùng Hà Chấn Chiết ký cũng không có người ở trong công ty này, ở ký túc xá càng chỉ có hắn, Hà Chấn Chiết cùng một ít tiểu tân nhân, nguyên chủ vốn dĩ chính là một người trầm mặc ít lời lại tự ti nhát gan, nhưng ở trong mắt người nào đó, đã có thể thành cao lãnh không thân cận, trái lại Hà Chấn Chiết ôn nhu thân thiết thiện giải nhân ý tựa hồ hết thảy từ ngữ tốt đẹp đều có thể đặt trên người gã, hơn nữa trước mắt chỉ có hắn cho hấp thụ ánh sáng tài nguyên thực nhanh liền trở thành. Đại ca, ký túc xá, đến các tân nhân tín nhiệm cũng thích. Đến nỗi Tạ Văn Hàm, Hà Chấn Chiết u buồn, khổ sở tự trách thực nhanh khiến cho nửa người khu ký túc xá đều biết Tạ Văn Hàm là một nhân vật không dễ tiếp cận lại ương ngạnh kiêu ngạo cỡ nào, vì cái gì Tạ Văn Hàm không ở ký túc xá. Bởi vì Tạ Văn Hàm chán ghét ký túc xá a, bởi vì Tạ Văn Hàm cảm thấy cái ký túc xá này không giống như nơi người ở, Hà Chấn Chiết nửa che nửa lộ mà trả lời nói. Tạ Văn Hàm còn mời hắn cùng đi biệt thự ở, nhưng mà hắn cảm thấy Tạ Văn Hàm diễn xuất không được tốt, liền không có đi. Hà Chấn Chiết nói như vậy, vì thế nháy mắt thắng được đại bộ phận tân nhân thích. Ai nguyện ý chính mình ở nơi bị người khinh thường, tựa như rõ ràng chính mình ngày thường tổng phỉ nhổ ký túc xá trường học cũ, nhưng mà người khác nếu nói trường học cũ một câu không tốt tùy thời chuẩn bị đứng lên ném người kia đi. Bọn họ cũng giống nhau, Tạ Văn Hàm đã sớm bị bọn họ. Bài trừ bên ngoài, hiện tại Tạ Văn Hàm một đường đi qua, nhận được toàn là ánh mắt khinh miệt trào phúng. Bất quá Tạ Văn Hàm cũng không để ý, nếu Hà Chấn Chiết có thể thông qua phương thức này khôi phục một ít nguyên khí, hắn liền càng không ngại, lập tức liền đánh chết địch nhân có cái gì không tốt. Hắn ước gì Hà Chấn Chiết cùng đánh không chết giống như Tiểu Cường. Con rán, nằm sấp xuống lại lên, lên lại nằm sấp xuống, một lần dãy dụa trong hy vọng cùng tuyệt vọng giống như nguyên chủ từng trải. Em như thế nào trở lại? Khi Tạ Văn Hàm đẩy ra cửa ký túc xá, liền thấy sắc mặt Hà Chấn Chiết tái đi vì kinh ngạc một bộ làm chuyện gì đó trái với lương tâm, làm Tạ Văn Hàm ở trong lòng cười nhạo. Tôi như thế nào không thể trở về? Tạ Văn Hàm đóng cửa lại, lười biếng mà mở miệng nói. Anh một bộ làm chuyện gì trái với lương tâm kia, lại là sao thế, Hà Chấn Chiết? Tôi không ở mấy ngày nay, anh rốt cuộc làm cái gì xin lỗi tôi sao, hừ. Tạ Văn Hàm gần như cười nhạo mà nhìn Hà Chấn Chiết giữa mày lười biếng, nhưng lại mang theo một cỗ mị hoặc cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, ngược lại làm Hà Chấn Chiết trong lòng ngứa. Anh nào có thể làm cái gì? Hà Chấn Chiết tựa hồ có chút bất đắc dĩ, hắn buông tay, đến gần Tạ Văn Hàm, trầm thấp nói. Từ lần em cùng anh nói chia tay anh, ngày đêm khó ngủ, em lại chậm chạp không trở về ký túc xá, anh cho rằng em muốn hoàn toàn cùng anh đoạn tuyệt quan hệ, đau lòng khó nhịn, đêm không thể ngủ, mấy ngày như vậy, anh đều tiểu tụy không ít, hôm nay vừa thấy em đến, trong lòng vui mừng, nào có thể sử dụng ngôn ngữ diễn tả. Hàm Hàm, Hà Chấn Chiết thâm tình chân thành mà nói, anh không biết anh làm sai chỗ nào, làm em đối với anh lại không có tình ý, nhưng mà Hàm Hàm, anh yêu em, anh thật sự. Mà vừa ngay lúc này, cửa phòng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Văn Hàm cười như không cười mà nhìn hắn một cái, sau đó lười biếng mà vươn tay, vỗ vỗ gương mặt Hà Chấn Chiết tư thái khinh miệt mà tùy ý thậm chí mang theo hương vị nhục nhã. Tự nhiên dùng ngôn ngữ không thể diễn tả anh liền không cần diễn ra. Nếu yêu tôi, vậy tiếp tục yêu đi. Ngoan, một câu, ngoan, áp lực lại âm trầm, càng mang theo mị lực đặc thù nào đó, làm mặt Hà Chấn Chiết một trận trắng một trận đỏ, trong lòng càng áp lực khuất nhục cùng nôn nóng vui sướng tương liên, làm trong lòng hắn nháy mắt lộn xộn. Tạ Văn Hàm mở cửa, là người đại diện bọn họ Bạch Ca. Hôm nay, Bạch Ca sẽ mang Tạ Văn Hàm cùng Hà Chấn Chiết tham gia một yến hội cùng đại lão nào đó đánh quan hệ tốt. Bạch Ca là một người đại diện ở trong vòng rất nhiều năm nhãn hiệu lâu đời, trong tay nhân mạch thật đúng là không ít. Yến hội giới giải trí có một ít là ngoại giới tưởng lung tung rối loạn, nhưng phần lớn vẫn là bình thường, rốt cuộc lại không ai dài quá tám thận, chính là người sắt cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút a, đã từng, bởi vì Hà Chấn Chiết đối với Tạ Văn Hàm đe dọa, làm nguyên chủ đem cái yến hội tưởng tượng thành đầm rồng hang hồ, cuối cùng dứt khoát liền không đi, càng là ở nơi Bạch Ca đó để lại ấn tượng thập phần không tốt, nhưng trên thực tế cái yến hội thật đúng là thập phần bình thường, nhân mạch Bạch Ca nhân mạch lại ở nơi này, đi như thế nào trở về như thế, căng chết chính là uống nhiều hai ly rượu. Nhưng mà Tạ Văn Hàm sở dĩ tới cũng không phải bởi vì cái này, mà là bởi vì thực tiễn, muốn nói đi nơi nào tìm yêu cầu đại sư huyền học, còn có nơi nào thích hợp hơn so với giới giải trí sao? Không có, đã từng, giới giải trí chính là thịnh hành tiểu quỷ A, tới nơi này, chuẩn không sai. Còn có thể hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ, đả kích Hà Chấn Chiết. Một hòn đá trúng mấy con chim, cớ sao mà không làm. Nhìn sắc mặt Hà Chấn Chiết có chút khó coi, Tạ Văn Hàm chậm gì gì mà gợi lên khóe môi. Này A, vẫn chỉ mới bắt đầu nha. Thời điểm trên đường, Hà Chấn Chiết đã phát một tin nhắn. Tạ Văn Hàm cũng đi an bài Hồ Đại Thiếu, tuyệt đối khiến Hồ Đại Thiếu vừa lòng. Tạ Văn Hàm cũng đã từng tham gia những yến hội khác nhau không quá lớn, chỉ là nhân số ít hơn một ít, thoạt nhìn cũng điệu thấp một ít, Bạch Ca thỉnh thoảng đem hắn cùng Hà Chấn Chiết đề cử cho đạo diễn nào đó, trên mặt mọi người đều là hòa hợp êm thấm. Mà trong một góc nào đó, nam nhân cao lớn vành mắt đen có chút lười biếng mà nói. Tôi không phải nói tôi không có hứng thú sao? Biến biến biến, Hồ ca anh xem cái kia, anh nhìn một cái, nếu không phù hợp tiểu đệ đem đầu mình cắt bỏ cho anh làm bóng đá. Nam nhân nhìn qua, trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt dị sắc. Thanh niên thân hình rong ròng như ngọc, phong thái nhẹ nhàng, rũ mắt cười gian, thiên địa như bị nhu mờ. Cậu ta là ai? Nam nhân đè nặng thanh âm nói. Tác giả có lời muốn nói. Sau đó, Hồ Đại Thiếu, đầu của tôi cắt đi cho ngài làm cầu để đá. Hồ Đại Thiếu, mẹ Tạ Đại Sư là người chúng ta có thể thất lễ sao? Hồ Đại Thiếu, cái thứ ngu xuẩn, thỉnh vang lên mở cỗ chi ca, cách chương.